Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1654, chương 1655, đổi một góc độ suy nghĩ. Ha ha ha a, trốn, các ngươi có thể trốn đi nơi nào? Vũ Trà kiếm khí cuồn cuộn, thân thể xẹt qua trời cao như điện thiểm lôi quang, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Tốc độ rất chậm, đuổi kịp ngươi không cần 10 giây. Chân thực thiên thần hóa thành thiên khe lưu tinh, nhanh chóng ép tới gần An Lâm đám người. Tốc độ cuối cùng Vũ Trà thiên thần gấp đôi. Thiên thần môn đuổi tới rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi ra ngoài đi. Đông Phương Tráng Thực luống cuống. Ở chỗ này An Lâm nhưng là bị gọt rất thảm. Bắp đùi bị gọt. Cuộc chiến đấu này căn bản không được đánh a. Thao Thiết chỉ là phản hư đỉnh phong, chạy chậm nhất, rất nhanh thì bị đuổi kịp rồi. Nó tuyệt vọng rên rỉ một cái âm thanh, cho là liền muốn kết thúc như vậy nó thê thảm cả đời. Sau đó, vài cổ khí thế kinh khủng từ bên cạnh nó xẹt qua. Điều cũng mặc xác nó, là nó bị không để mắt đến. Thiên thần môn cũng không nguyện ý đem quý báu thời gian lãng phí ở một con không quan trọng tiên thú phía trên. Thao Thiết nhìn để ý đến nó càng ngày càng xa thiên thần cùng thiên nhân tộc liên quân, yên lặng dừng bước, một loại vừa bi thương vừa vui duyệt tâm tình xông lên đầu. Thao Thiết bởi vì nó nhỏ yếu cùng không quan trọng, thành công trốn khỏi một kiếp. An Lâm thấy một màn như vậy, trong lòng lại nín một cái lão huyết. Tiểu Phúc nói, hắn tử vong suất cao nhất, quả nhiên không phải là dọa người. Liền thiên thần môn cái này tư thế, như phát cuồng tới truy hắn, rõ ràng là muốn đem hắn rút gân lột ra a. An Lâm, nếu không chúng ta chia nhau hành động đi. Đông Phương Tráng Thực nghiêm túc nói. An Lâm, ngoặc kép, bây giờ chia nhau hành động với ném xuống hắn khác nhau ở chỗ nào sao? Đông Phương Tráng Thực huynh đệ. An Lâm mặt đầy tối nghĩa đạo, cũng chớ nói gì rồi. An Lâm huynh đệ, chúng ta từng là anh em, ngươi nếu là ở nơi này chết, ta như cũ sẽ ra ập tứ cửu tiên tông, cho ngươi tông môn tiếp tục huy hoàng đi xuống. Đông Phương Tráng Thực mặt đầy bất cứ giá nào bộ dáng. An Lâm lúc này muốn mắng đường phố rồi. Đây là huynh đệ có thể trợ lý. Đang khi nói chuyện, chân thực thiên thần đã vọt tới phía trước nhất, đi qua đinh ngang qua không nên bỏ qua. Các ngươi sắp thấy là trên thế giới xinh đẹp nhất sự vật. Chân thực thiên thần thanh âm từ sau phương truyền tới. Xinh đẹp nhất sự vật. Bệnh thần kinh a, xinh đẹp nhất là Tiểu Lan a. Nàng liền ở bên cạnh ta. An Lâm nơi nào quản nó, điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy. Chân thực thiên thần lúc này, trên đầu thần hoàn, đột nhiên thả ra quang mang. Không cách nào hình dung đó là một loại cái dạng gì quang mang. Nó để cho vạn vật thất sắc, để cho chúng sinh say mê. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, cũng không kìm lòng được quay đầu nhìn về kia thần hoàn. Rất đẹp, không ai sánh bằng mỹ. Đẹp đến rất chân thực, thế giới cũng bởi vì kia thần hoàn mà trở nên chân thực lại sâu sắc. Đời này cũng bởi vì chính mắt thấy kia đạo thần hoàn mà trở nên có ý nghĩa rồi. An Lâm si ngốc cười, mắt lộ ra hướng tới vẻ. Thật xinh đẹp, đây là ta gặp qua xinh đẹp nhất sự vật. Thật muốn vĩnh viễn nhìn như vậy nó. Chân thực thiên thần thật nhanh vọt tới. Đúng, liền nhìn như vậy nó. Thưởng thức nó đi, thế giới bởi vì nó mà trở nên chân thực. Nó chính là duy nhất, nó chính là căn nguyên. Nó thân vây màu đen vệ tinh chuyển động tăng nhanh, uy năng càng làm cho nhân khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Mỗi một mai đều đủ để tùy tiện xuyên qua hợp đạo siêu cấp đại năng thân thể. Nhưng An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực lại hồn nhiên không biết. Bọn họ vẫn si mê với chân thực thiên thần trên đầu chân thực thần hoàn. Ha ha ha, đi chết đi, chết là có thể vĩnh viễn đem hình ảnh cố định hình ảnh ở nơi này đẹp nhất một khắc. Chân thực, thiên thần trên người màu đen vệ tinh xé hư không? Gào thét đi, cũng ở đây một cái chớp mắt, một cái cả người trên dưới cũng tiết lộ ra hoàn mỹ nữ tử bắt đầu xuất hiện. Quần màu lục vũ động, bích mâu sáng chói, một thân thần huy dạo dực. Đây là cả người trên dưới cũng chọn không ra bất kỳ tì vết nào tồn tại. Nàng xuất hiện giống vậy để cho vạn vật thất sắc, đồng thời để cho trên đời hết thảy sinh linh đều muốn thần phục ở nàng dưới chân. Thế giới thần kính chí cao nữ thần Valentina, chân thực thiên thần thần hoàn thực sự có thể đủ đoạt tận thế gian hết thảy sự vật danh tiếng. Nhưng đừng quên, nơi này là thế giới thần kính, là Valentina thật sự chúa tể địa phương. Chân thực thiên thần coi như lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng mảnh thiên này a. Valentina xuất hiện để cho An Lâm đám người hai con ngươi khôi phục một tia thanh minh. An Lâm thấy trước mặt nữ tử không có bất kỳ vui vẻ vẻ, ngược lại kinh hoàng nói: "Tiểu Na, ngươi đi mau, ngàn vạn lần chớ xuất thủ." Vừa dứt lời, một trận quang mang liền bao gồm An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, một cái chớp mắt sau đó, không gian biến ảo, vật đổi tinh di. Chân thực thiên thần công kích toàn bộ bộ lạc không? Đông đảo thiên thần nhìn trống rỗng hư không? Lại bối rối, thần kính đại lục cực bắc chi địa. Cực hàn năng lượng ở chung quanh cuốn. Băng tuyết cuồng quyển, hàn phong như đao lẫm liệt gào thét. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực, đứng tại trên mặt đất. Nhìn trước mắt mênh mông bát ngát băng nguyên. Đầu thoáng cái không có quẹo góc, cho đến một cái cực kỳ đẹp đẽ tinh linh xuất hiện ở trước mắt. An Lâm mới phản ứng được, trực tiếp đưa tay nắm chặt tinh linh kia kiều nhuyễn ngọc thủ. Gấp giọng nói: "Tiểu Na, ngươi không sao chớ, bây giờ thế nào?" Có thể ở trong nháy mắt, đám đông chuyển tới một cái bất đồng địa phương. Chỉ có Valentina có thể làm được. "Không việc gì á?" Valentina lắc đầu cười yếu ớt đạo, tiểu phúc không phải đã nói rồi sao? Đối kháng chính diện quyền bính thiên thần là dĩ hạ phạm thượng, sẽ gặp phải cực kỳ khủng bố cắn trả. Đã như vậy, ta không đối kháng chính diện thiên thần không được sao sao? Ta thậm chí không đi tiếp xúc thiên thần, vẻn vẹn dùng thiên quyền giới hạn đem bọn ngươi rời đi vị trí. Như vậy thì không tính là cùng thiên thần đối kháng nha. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, ngươi không đi đánh thiên thần, chỉ là rời đi một thế giới hạ nội sinh linh vị trí. Cái này vốn là cũng không sao sai, càng sẽ không khiến cho Thái Sơ Đại Lục Thiên Đạo hiện lên ý thức cắn trả. Đông Phương Tráng Thực kích động nói, lúc ấy thật là gấp bất tỉnh. Đổi một góc độ đi suy nghĩ, thực ra chúng ta phương pháp ứng đối vẫn đủ nhiều. An Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Tiểu Na, chuyện này ngươi làm trông rất đẹp. Valentina có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Bất quá, An Lâm người khổng lồ ngươi cũng đừng khinh thường. Thiên thần môn phủ xuống thời điểm sau khi liền xuất hiện ở chúng ta chỗ địa phương. Bọn họ rất có thể có biết được chúng ta phương vị năng lực. Cái này không còn ngươi nữa chứ sao? An Lâm cười nói, bọn họ tới, ngươi tiếp tục rời đi chúng ta vị trí. Bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào đuổi kịp chúng ta. Chúng ta trực tiếp đi ra ngoài không phải càng tốt sao? Đông Phương Tráng Thực kích động nói, An Lâm, đi ra ngoài. Hứa Tiểu Lan mặt đầy khinh bỉ, chúng ta tại sao phải đi ra ngoài? Chuyện này, Đông Phương Tráng Thực không hiểu hai người vì sao là loại biểu tình này. Valentina lại cười nói, bọn họ đang hướng chúng ta chạy tới. Phòng chừng 2 phút có thể tới. Ta 1 phút nửa sau có thể mang hai giới lối đi hoàn toàn phá hủy. Tinh linh nói những lời này, rốt cuộc để cho Đông Phương Tráng Thực ý thức được cái gì? Chẳng lẽ đây chính là ngươi lựa chọn ở lại chỗ này chiến đấu lý do. Đông Phương Tráng Thực nhìn An Lâm, hít sâu một hơi, trong khiếp sợ có hưng phấn. Ừ, An Lâm nhìn Băng Nguyên Nam Phương, khóe miệng vánh lên một vệt độ cong, cười nói, năm cái thiên thần chạy tới thế giới thần kính giết ta. Ngượng ngùng, nếu tiến vào, cũng đừng muốn đi trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.